khả năng có mưa là 100% giới thái hồ hồ. Chương 50, kính áp tròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tần Sán thấy mình hoàn toàn như đang ở trong trạng thái mơ hồ. Người trẻ mới bắt đầu yêu thường cảm thấy như vậy, nhưng cảm giác của cậu bây giờ lại là một sự mơ hồ và tách biệt không sao diễn tả nổi. Bởi vì cái người tối qua từng vòng tay quanh cổ cậu, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi cậu là anh nên liếm nhẹ môi em trước hay là nên mở môi em ra nhỉ? Giờ đây lại ngồi nghiêm túc trong phòng họp, bình thản đặt câu hỏi về chi tiết của biểu đồ kết quả hiện trên màn hình lớn. Hôm nay anh em Hắc phụ trách báo cáo buổi họp nhóm. Sau khi Tạ Dĩ Tân chỉ ra một lỗi nhỏ trong biểu đồ, Hắc Ngũ Chu nhìn kỹ, nhận ra mình đã mắc lỗi chú thích bèn nói: "Xin lỗi anh Tạ, họp xong em sẽ sửa ngay à?" Tạ Dĩ Tân gật đầu. "Không sao, tôi hết câu hỏi rồi. Cảm ơn cậu." Jonathan cũng gật đầu, "Tan họp thôi, cũng đã chiều rồi." Thất Nguyệt và Ngũ Chu ở lại đây một lát, thầy có vài câu hỏi cần hỏi mấy đứa thêm. Hắc Thất Nguyệt khẽ rít lên qua kẽ răng, quay sang Tần Sán cầu cứu, "Giúp em với, anh Tần." Tần Sán khẽ thở dài, "Yên tâm, anh đợi hai đứa." Jonathan luôn vui vẻ với Tần Sán, Tạ Dĩ Tân và Lạc Gia Gia, những người đã có thể thực hiện các đề tài một cách độc lập. Ông thường nhắc họ, đừng áp lực quá, work-life balance mới là quan trọng, work-life balance, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nhưng với anh em Hắc còn trẻ và vừa bước vào con đường nghiên cứu thì Jonathan lại nghiêm khắc hơn. Thường đặt nhiều câu hỏi sau mỗi buổi họp để giúp họ phát triển tư duy độc lập. Dạo này, nhờ sự cộng tác ăn ý của Tần Sán và Tạ Dĩ Tân, dự án đang tiến triển rất thuận lợi. Hai anh em họ Hắc cũng rất tận tụy với các nhiệm vụ và thí nghiệm nên trả lời các câu hỏi rất tốt. Jonathan khá hài lòng, thả hai người đi sau nửa giờ trao đổi. Ra khỏi phòng họp, Tần Sán tìm đến văn phòng và chỗ làm việc của Tạ Dĩ Tân nhưng không thấy anh ở đó. Cậu đi qua phòng trà nhưng cũng chẳng thấy ai, bèn mở WeChat nhắn cho Tạ Dĩ Tân. "Can, anh còn ở phòng thí nghiệm không?" Tần Sán nhìn chăm chú vào hai chữ "đàn anh" trong mục ghi chú, nhất thời lúng túng. Sau khi xác định mối quan hệ, cậu cũng đã nghĩ đến việc đổi một cách xưng hô khác. Ban đầu Tần Sán gọi Tạ Dĩ Tân là đàn anh thay vì xưng mỗi anh như cách thông thường trong phòng thí nghiệm, vì lúc đó Tạ Dĩ Tân mới vào làm khi cậu đã theo Jonathan được một năm. Gọi anh không thì nghe không đúng lắm, nhưng do phép tắc vốn đã ăn sâu, cộng thêm vẻ lạnh lùng của Tạ Dĩ Tân khi đó, Tần Sán cảm thấy gọi thẳng tên anh thì không ổn. Dần dần hai chữ đàn anh cứ thế tự nhiên mà thành quen. Thật ra các bạn nước ngoài trong phòng thí nghiệm gọi anh bằng tên hoặc một chữ xia, còn Hắc Thất Nguyệt và Hắc Ngũ Chu thì gọi anh ngạ. Thành ra bây giờ trong phòng thí nghiệm, chỉ có Tần Sán mới gọi anh là đàn anh, như vậy cũng tốt. Tần Sán nghĩ, mải suy nghĩ, cậu bỗng nhận được tin nhắn trả lời từ Tạ Dĩ Tân. Đàn anh có vài việc phải làm chiều nay, xong buổi họp anh về luôn rồi. Tần Sán trợn to mắt, sao lại có người đi mà không chào tiếng nào luôn vậy hà? Trong vô thức, cậu muốn gõ ngay câu hỏi xem anh đi đâu, nhưng rồi tay lại do dự, ngập ngừng một chút rồi xóa đi. Trước đây Tạ Dĩ Tân vốn độc lập, tuy giờ mối quan hệ của họ đã khác đi nhưng Tần Sán cũng không muốn can thiệp quá nhiều khiến mình trông như quá kiểm soát. Nhưng thật lòng mà nói, cậu rất muốn biết anh đang làm gì. Bất chợt cậu nhận ra rằng những quyết định trong tình yêu đôi khi còn phức tạp hơn cả những bài toán khoa học nữa. Can, à, vậy à, đàn anh, à đúng rồi, anh có làm cho em hộp cơm chưa để ở ngăn thứ hai trong tủ lạnh phòng trà? Tần Sán, Can, anh không ăn phần của mình à, đàn anh, có ăn rồi, hôm nay anh làm hai phần. Đàn anh, nhưng khi nếm thử thì anh thấy sốt mayonnaise trong món salad khoai tây trứng có vẻ không được tươi lắm. Đàn anh, phần của em anh đã bày biện đẹp mắt rồi nên khi thấy thế anh tiếc không muốn lấy đi. Khi nào ăn thì nhớ đừng động vào món đó nhé. Đàn anh đi làm việc đây. Lát nữa gặp, Tần Sán quay lại phòng trà mở tủ lạnh và tìm thấy hộp cơm Tạ Dĩ Tân đã chuẩn bị cho mình. Hộp cơm trông thật nặng tay. Tần Sán cảm giác tim mình cũng vì vậy mà như được lấp đầy. Nhưng lời nhắn, lát nữa gặp, của Tạ Dĩ Tân lại khiến cuộc trò chuyện tạm ngắt, làm cậu đành nuốt lại câu hỏi. Vậy là anh ra ngoài để làm gì thế? Cuối cùng vẫn không dám hỏi thẳng. Tần Sán cầm hộp cơm bước vào phòng trà và ngay lập tức thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Hắc Thất Nguyệt đang cắn một miếng burger há hốc miệng nhìn. Anh Tần, sao anh có thể phản bội bọn em như thế? Đã hứa ăn cơm người da trắng, cùng chịu nỗi bất hạnh chung mà. Thế mà giờ anh lại lén lút ăn ngon một mình. Tần Sán, gì mà lung ta lung tung vậy? Bình thường Tạ Dĩ Tân thích tìm chỗ yên tĩnh ăn một mình nên ngoài Tần Sán ra thì không ai biết hộp cơm này là của anh làm. Chỉ nghĩ Tần Sán đột nhiên đổi khẩu vị mà thôi. Cậu mở hộp cơm ra, thịt bò hầm cà chua, ớt xanh xào tàu hũ ki, măng tây xào sò điệp và cơm tím cùng một ít salad khoai tây trứng đặt ngay ngắn trên những chiếc lá xanh mướt. Trang trí thêm vài quả cà chua bi cắt đôi, cả hộp cơm như một tác phẩm nghệ thuật, chỉ nhìn thôi đã khiến cậu thèm đến chảy nước miếng rồi. Người làm bữa này hẳn đã rất tận tâm đến mức nào. Hai anh em Hắc một người cầm burger thịt, một người cầm bánh sandwich, cùng nhau nhìn chằm chằm vào hộp cơm trưa của Tần Sán. Ngay cả Hắc Ngũ Chu người vốn ít nói cũng tò mò hỏi. Anh Tần, chỗ nào bán đồ ăn kiểu này thế? Cho tụi em xin địa chỉ để thử với. Hắc Thất Nguyệt đứng bên cạnh chậc lưỡi. Chắc chắn không thể là anh Tần tự làm rồi. Nếu là anh ấy làm, em thề sẽ lộn ngược ăn. Bạn anh mở quán này đấy, chưa khai trương, để sau anh giới thiệu cho hai đứa. Tần Sán gắng kìm khóe miệng xuống, cố tỏ vẻ lạnh lùng. Mau im lặng lo ăn phần của mấy đứa đi. Người xưa bảo ăn không nói, ngủ không tiếng đấy biết không hả? Khi đã được yên tĩnh, Tần Sán cúi xuống ăn vài miếng. Cảm giác vị ngon khiến đầu lưỡi mình như tan chảy. Ngẩng đầu lên, cậu chợt nhận ra thiếu một người. Lạc Gia Gia đâu rồi? Hắc Thất Nguyệt nhai một miếng lớn, vô tư chỉ vào miệng mình. Tần Sán đúng là chào thua cái cô nhóc này. Bây giờ em có thể nói rồi đấy. Cô nàng cười, khì khì, tới giờ tám chuyện rồi. Hắc Ngũ Chu vội bịt tai lại. Anh Tần, anh sẽ hối hận đấy. Hắc Thất Nguyệt làm bộ không nghe. Chẳng phải khoa di truyền của Đại học U trường mình có hợp tác với khoa sinh học của trường Đại học S ở Trung Quốc sao? Hằng năm trường đó chọn một sinh viên năm cuối qua đây trao đổi làm đề tài tốt nghiệp với chúng ta á. Nghe nói suất này cũng khó lấy được lắm. Cô nàng hạ giọng thì thầm. Chẳng phải hai năm trước các sinh viên qua đây đều làm đề tài về ruồi giấm hoặc nhiễm sắc thể sao? Nhưng em nghe chị Gia Gia nói lần này họ cử một sinh viên đến làm nghiên cứu về côn trùng. Và Jonathan đã gần như thống nhất với nhóm bên đó rồi. Khoảng 1-2 tuần nữa là sinh viên đó sẽ đến đây đó. Jonathan dự định để chị Gia Gia đích thân hướng dẫn á. Cô tiếp lời. Bây giờ bên đó đang tầm 7-8 giờ sáng. Chắc hai người đang họp trực tuyến rồi. Trường Đại học S là một trường hàng đầu ở trong nước nên Tần Sán cũng từng nghe qua về dự án hợp tác này. Cậu gật đầu, cũng tốt thôi, lâu rồi nhóm mình chưa có người mới. Hắc Ngũ Chu bỏ tay khỏi tai. Nhưng tôi nghe chị Gia Gia nói sinh viên này cũng tham dự hội nghị SSJC tổ chức ở Edinburgh năm nay. Giống anh đấy, Tần Sán ngạc nhiên, là sinh viên đại học sao? Vậy thì giỏi thật. Chị Gia Gia bảo chị ấy cũng thấy bất ngờ lắm. Hắc Ngũ Chu tiếp lời. dù chỉ là suất đăng ký thêm nhưng kiểu hội nghị tầm cỡ này thường mời ít nhất là sinh viên cao học hoặc nghiên cứu sinh. Sinh viên đại học mà đã có thành quả xuất sắc như vậy thì chắc chắn giáo sư hướng dẫn cậu ấy ở trong nước phải có lý lịch rất vững chắc rồi. 2. Tụi mình cũng nên gây sức ép hơn với Jonathan thôi. Hắc Thất Nguyệt thở dài. Mỗi năm đều phải nhắc ông ấy dẫn tụi mình tham dự mấy hội nghị thế này mới được. Rồi mình đặt mục tiêu nhỏ trước. Sang năm xuất bản một bài báo CNS cho đỡ tủi vậy. Tần Sán, đoạn trò chuyện vui vẻ trong giờ nghỉ trưa này không khiến Tần Sán nghĩ ngợi quá nhiều. Bụng đã ấm, lòng cũng thấy vui, cậu ăn sạch hộp cơm, trừ phần salad khoai tây như anh đã dặn. Sau khi dọn bàn, Tần Sán do dự chụp lại hộp cơm rồi gửi ảnh cho Tạ Dĩ Tân. Vài phút sau, Tạ Dĩ Tân trả lời, anh đã dặn là đừng ăn salad khoai tây mà. Tần Sán đáp. Em không ăn, cuối cùng cũng gạt ra rồi. Nghĩ ngợi một lúc, cậu nhắn thêm, còn lại món nào cũng ngon hết. Có vẻ Tạ Dĩ Tân đang bận việc nên một lát sau mới hồi âm. Đàn anh biết mà, Tần Sán, đàn anh sắp xong việc rồi. Em tan làm có kế hoạch gì chưa? Tần Sán không rõ lắm ý của Tạ Dĩ Tân trong câu hỏi này. Cậu suy nghĩ một lúc rồi thành thật kể về kế hoạch của mình. Cũng 4-5 ngày em không tập luyện rồi, nên em định đến phòng gym làm ít bài tập kỵ khí. Vài giây sau, Tạ Dĩ Tân gửi lại một tin ngắn gọn. Đàn anh có thể đến xem không? Tần Sán, hả? Suốt cả buổi sáng, Tần Sán cứ nghĩ có cách nào để có thể vừa từ từ kéo gần khoảng cách giữa hai người. Vừa tránh làm phiền tới không gian riêng của Tạ Dĩ Tân. Thế mà không ngờ Tạ Dĩ Tân lại thẳng thắn tiến tới. Chủ động hỏi liệu có thể bước vào thế giới của cậu hay không. Tim Tần Sán bất giác đập nhanh hơn. Can, được mà, là cái phòng gym ngay đối diện Darwin Building ấy. Đàn anh, được. Tần Sán ngẩn người nhìn màn hình điện thoại. Cuối cùng không nhịn được nhắn một dòng chữ. Can. Đàn anh à, chiều nay anh, đi đâu mà bận thế? Tạ Dĩ Tân không vòng vo. Đàn anh đi làm kính áp tròng. Tần Sán ngớ người, nhắn lại, em nhớ ở trong phòng thí nghiệm anh thường đeo kính gọng mà. Tạ Dĩ Tân giải thích, anh nghị cận khoảng 2 độ thôi. Bình thường không đeo cũng không ảnh hưởng nhiều. Chỉ là đôi khi thiếu sáng thì tầm nhìn hơi mờ. Hơn 1 độ hay 2 độ thì có nghĩa là độ cận không cao lắm. Tần Sán thấy tò mò. Sao tự nhiên anh lại muốn đi làm kính áp tròng? Một lát sau, Tạ Dĩ Tân trả lời. Không phải ngẫu nhiên đâu. Tần Sán ngạc nhiên, hỏi tiếp. Vậy là vì sao? Rất lâu sau đó, Tạ Dĩ Tân không trả lời. Sao lại im lặng rồi? Tần Sán chìm vào suy nghĩ. Cố gắng xem xét lại toàn bộ cuộc hội thoại. Liệu mình có hỏi nhiều quá rồi không? Câu hỏi có quá tọc mạch không? Có phải nghe như đang cố tìm chuyện để nói? 10 phút trôi qua vẫn không thấy hồi âm. Tần Sán cầm điện thoại ngập ngừng định chuyển chủ đề thì Tạ Dĩ Tân lại nhắn tới. Đàn anh, vừa rồi anh đi thanh toán. Không tiện cầm điện thoại. Tần Sán mím môi, vừa định nhắn. Không sao. Thì Tạ Dĩ Tân gửi tiếp vài tin nữa. Đàn anh, lúc nãy mình nói tới đâu rồi nhỉ? À, không phải tự nhiên anh muốn làm kính áp tròng. Đàn anh, vì anh nghĩ sau này sẽ hôn em thường xuyên hơn. Mà đeo kính gọng thì rất bất tiện. Đàn anh, nhưng vì anh cũng muốn khi hôn có thể nhìn rõ mặt em nên mới làm. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tạ, nhíu mày. Anh không giỏi trong chuyện yêu đương. Tiểu Tần, mặt đỏ bừng. Không, đàn anh à, anh đích thực là thiên tài tình yêu rồi. Cách chương.